Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 08, dự bị vẫn là không góp sức A. Tại Dortmund đội hình bên trong, còn là có không ít có thực lực cầu thủ, ngoại trừ Aubameyang, Shinji Kagawa, Seven Bender dạng này minh tinh cầu thủ bên ngoài, lửa nhỏ tiễn Roy còn tại tổn thương bệnh khôi phục bên trong. Cũng không cùng theo Dortmund toàn đội đến hóa. Cái này mùa giải Dortmund sớm liền dẫn vào không ít mới viện binh. Bao gồm nước Pháp thiên tài tiểu tướng Dembo. Ba cha mấy người cũng tại lớn trong danh sách. Bồ Đào Nha tuyển thủ quốc gia Guerrero thì còn không có cùng Dortmund hội hợp. Cứ việc trước nhâm giáo chủ luyện Klopp tại chấp giáo Dortmund cái cuối cùng mùa giải. Dortmund phát sinh đoạn nhai tầm thường ngã xuống. Để công huân huấn luyện viên trưởng Klopp không thể không rời đi Dortmund. Sau đó Tuchel tiếp nhận. Vị này nước Đức huấn luyện viên trưởng rất nhanh liền ổn định Dortmund cục diện. Tại năm 2015 đến năm 2016 mùa giải, Dortmund tại Bundesliga cầm tới 78 cái điểm tích lũy. Cứ việc lạc hậu Bayern Munich 10 phần. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ xếp tại thi đấu vòng tròn vị trí thứ hai. Coi như loại bỏ Lý Thanh Sơn thừa tố. Dortmund cùng MU ở giữa tranh tài. Cũng là một trận hấp dẫn ánh mắt cường cường đối thoại. Tuchel hai tay ôm ngực. Ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Hắn thần tình nghiêm túc. Nhìn còn có chút cẩn thận. Xác thực, đối với Dortmund tới nói. Mùa giải trước bọn hắn là vắng mặt Champions League tranh tài. Cứ việc tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện không tệ. Nhưng là cái này mùa giải Dortmund nhưng là muốn một lần nữa chinh chiến Champions League thi đấu. Vòng tròn, Dortmund đến tột cùng có không có năng lực tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League bên trên. Khôi phục dĩ vãng sức cạnh tranh. Điểm này Tuchel kỳ thật trong lòng cũng không có gì phổ. Dù sao cùng nhiều tiền lắm của MU không giống. Dortmund tại chuyển nhượng dự toán bên trên cũng không tính quá cao. Thậm chí có lúc chủ lực của bọn họ cầu thủ thường thường còn bị Bayern Munich rất nhẹ nhàng đào đi. Trên thực tế coi như không phải bị Bayern Munich đào đi. Còn lại đại cầu đội đối Dortmund cầu thủ cũng là nhìn chằm chằm. Mùa giải trước Bundesliga tốt nhất cầu thủ lúc em Kertian. Nhưng là vị này Armenia ngôi sao bóng đá cũng không có cùng đội bóng cùng đi đến Trung Quốc bởi vì em Kertian chính tại xử lý hắn chuyển nhượng công việc. Tuchel có chút hâm mộ nhìn thoáng qua một bên khác Ancelotti. So sánh MU dạng này có tiền lớn câu lạc bộ. Dortmund cứ việc cũng là Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng là bọn hắn trên chuyển nhượng thị trường. Lực lượng liền không có như vậy đầy đủ. Bất quá, bóng đá tranh tài tuyệt đối không chỉ là kim tiền trò chơi. Dortmund cứ việc tại chuyển nhượng thị trường bên trên so ra kém MU cường thế như vậy. Nhưng là tại đấu trường bên trên, Tuchel cũng không cho rằng Dortmund liền sẽ chênh lệch MU quá nhiều. Tuchel lòng tin vẫn là có căn cứ. Dortmund bài xuất một cái 442 xuất ra đầu tiên trận hình. Thủ môn là Weidenfeller, hậu vệ dâng lên. Khan Tư Lạp Khác, Seven Bender, Tác Khác Lạp Địch Tư, Smelzer hợp thành 4 hậu vệ. 4 tên giữa trận thì là Dembo, Rodriguez, Castro, Shinji Kagawa. Tiên phong tổ hợp là Gabon chạy chậm xe Aubameyang cộng tác Ramos. Cứ việc tại Thượng Hải 8 vạn người sân thể dục, đại đa số fan bóng đá đều là ủng hộ MU hoặc là nói là ủng hộ Lý Thanh Sơn. Nhưng là Dortmund không thể nghi ngờ là trận đấu này trước hết tiến vào trạng thái một phương. Tranh tài phút thứ 8. Trên trận điểm số liền bị sửa. So với Dortmund, Ancelotti trận đấu này cử đi chính là nửa chủ lực tăng thêm nửa dự bị đội hình ra sân. Hậu vệ trung tâm vị trí bên trên. Smalling cùng Phil Jones ra sân từ đầu. Mà lần này MU ném cầu. Cũng là nguồn gốc từ tại tuyến hậu vệ bên trên sai lầm. Smalling cầm banh về sau truyền về thủ môn. Kết quả cửa nhỏ đem Johan thông cầm banh về sau lại Aubameyang bức giành lại đá mạnh giải vây. Kết quả bóng đá không có bị đá. Bóng đá trực tiếp bị Shinji Kagawa cầm xuống. Shinji Kagawa cầm banh về sau hướng về phía trước mấy bước liền trực tiếp lên chân rút bắn. Bóng đá bị Johan Thông phi thân đập ra. Kết quả bị chen vào đi lên tuổi trẻ tiểu tướng Dembo bù bắn ra tay. 1-0. Dortmund sớm liền giành trước MU. Lấy được dẫn trước về sau Dortmund tiến công đánh cho càng phát ra thuận lợi. Bọn hắn tiếp tục thu hoạch được tiến công cơ hội. Cho MU phòng tuyến tạo thành áp lực thực lớn. Phút thứ 12, Castro cánh phải xuyên qua. Aubameyang móc câu đá thử. Nhưng bóng ra đánh trúng Valencia cánh tay trái. Trọng tài chính phán đá phạt đền. Aubameyang chủ đá phạt đền chân phải kình xạ trung lộ phá khung thành. 2-0. Dortmund mở rộng dẫn trước ưu thế. Tuchel đắc ý đang huấn luyện viên trên ghế nhếch lên chân bắt chéo. Mình đội bóng tại đối mặt mùa giải trước Tam Quan Vương thời điểm. Biểu hiện được xuất sắc như thế. Hắn đương nhiên sẽ đắc ý. Hắn hoành không được đem đắc ý biểu lộ tiến đến Ancelotti trước mắt. Để cho người ý thấy rõ ràng một chút. Không sai. Người đội bóng có thể dùng nhiều tiền đi mua người. Nhưng là tại ta Tuchel chỉ huy điều giáo dưới. Dortmund vẫn như cũ có thể đem mùa giải trước Tam Quan Vương đội bóng đánh chật vật như thế. Chỉ ít từ trận đấu này tới nói, ta là người thắng, mà Ancelotti chỉ có thể là kẻ thất bại. Tuchel cùng Ancelotti đương nhiên không có ân oán. Chỉ bất quá, sân thi đấu bên trên, chỉ có người thắng cùng kẻ thất bại khác nhau. Tuchel không muốn trở thành kẻ thất bại, cho nên hắn cố gắng để Ancelotti trở thành kẻ thất bại. Cách xa như vậy, Ancelotti đương nhiên thấy không rõ Tuchel biểu lộ. Nhưng là hắn biết, bây giờ đối phương khẳng định là phi thường đắc ý. Loại chuyện này nếu đổi lại là mình, đoán chừng sẽ càng thêm đắc ý. Ancelotti khóa lại lông mày. Đây chỉ là một trận quý trước trận khởi động. Cho dù là thua cũng không ảnh hưởng được cái gì. Nhưng là cái này hậu phòng tuyến biểu hiện thật là quá làm cho người ta yêu tâm. Smalling cùng Phil Jones hậu vệ trung tâm tổ hợp làm cho người kinh hãi run sợ. Để Ancelotti thậm chí cũng không dám đem bọn hắn đặt ở ghế dự bị bên trên liền trận đấu này trước. Mười mấy phút biểu hiện đến xem. Hai vị này nước Anh tuyển thủ quốc gia ngay cả làm MU dự bị cũng không đủ tư cách. Mà trừ cái đó ra, MU còn thiếu khuyết nhất danh có đầy đủ thực lực thứ hai thủ môn. Trước mắt tiểu tướng Johan Thông làm thứ hai thủ môn rõ ràng là không đủ tư cách. Một cái tốt thủ môn thế nhưng là tương đương với nửa chi đội bóng. Nếu là tại ghế dự bị bên trên không có nhất danh để người yên tâm thủ môn. Vạn nhất De Gea xuất hiện cái gì thương binh tình huống. Kia đây đối với đội bóng ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Ancelotti lắc đầu, xem ra chính mình trước đó đối với mình đội bóng đội hình vẫn là lạc quan một chút a. Cũng may bây giờ còn có thời gian. Hy vọng Eder uột út công việc có thể ra sức một chút đi. Ancelotti chỉ có thể trông cậy vào trên chuyển nhượng thị trường. Tam Đức Tử có thể thuận lợi hoàn thành mình muốn cầu nhân viên bù mạnh. Hơn nửa hiệp tranh tài MU biểu hiện xác thực không tốt. Dortmund tại 2-0 dẫn trước về sau. Cũng bắt đầu cố ý thí nghiệm càng nhiều chiến thuật xáo lộ. Tranh tài tiết tấu cũng không ngừng xuất hiện biến hóa. Không trải qua nửa chàng giai đoạn, song phương đều không thể thu hoạch được quá cơ hội tốt. Điểm số cũng dừng lại tại 2-0. Dortmund dẫn trước, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Song phương tiến vào phòng thay quần áo. Dortmund tạm thời 2-0 dẫn trước. Tam Quan Vương MU hơn nửa hiệp biểu hiện so như mộng du. Nửa chàng sau Ancelotti sẽ làm ra như thế nào điều chỉnh đâu? Sướng ngôn viên nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.